Chương 1604, trả lại bất tử điệu tinh huyết. Không chút nào khoa trương, thánh giả thôn trên 100 cái thôn dân, là phương thần vũ khí bí mật. Bọn hắn cơ sở đều không kém, mà lại thiên phú hơn người, là thiên ngục thánh giả hậu duệ. Tại thánh giả trong tháp tu hành, thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cho đến nay, đã có 10 cái sinh tử cảnh đế quân xuất hiện. Loại này kinh khủng tăng lên năng lực, để phương thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Hắn căn dặn thánh giả thôn thôn dân, ra ngoài thời điểm, nhất định muốn cải biến dung mạo, che giấu tung tích. Mà lại, phương thần còn đem chính mình tu di giới bên trong đại lượng tài nguyên tu luyện, đều lưu tại bản nguyệt tiên động bên trong. Thu xếp tốt thánh giả thôn thôn dân về sau, phương thần mới quay trở về đảo chủ phủ. Cuối cùng là hoàn thành thiên ngục thánh giả lời nhắn nhủ sự tình. Phương thần thầm nghĩ, tâm tình rất là vui vẻ. Chuyện thế gian, thật rất kỳ diệu. Đối với phương thần tới nói, thoáng như cách một ngày. Đối ngoại tuyên bố, lục trúc đảo chu gọi là huyết kiếm thánh. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, hắn một cái tên khác gọi là phương thần, đây cũng là hắn chân thực danh tự. Cũng là bởi vì phương thần hai chữ này, một vị từng tại cổ kiếm đại lục thời điểm kết duyên yêu thú, tìm được lục trúc đảo. Khi thấy vị này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn không minh điểu về sau, phương thần sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ của hắn, bị kéo đến cổ kiếm đại lục. Biến dị không minh điểu, thượng cổ thần thú bất tử điểu hậu duệ. Chỉ bất quá, theo thời gian giải ngũ, không minh điểu nhất tộc thể nội, chảy xuôi bất tử điểu huyết mạch, càng ngày càng mỏng manh. Đến cuối cùng, gần như không có không minh điểu có thể lại lần nữa thức tỉnh bất tử điểu huyết mạch. Cái này biến dị không minh điểu là lúc trước phương thần cứu được, cũng là bởi vì nó là bất tử điểu hậu duệ. Lúc trước, hắn cùng không minh điểu làm ước định. Nếu có hướng một ngày, hắn cường đại đến không còn cờ ơn ở bất tử điểu tinh huyết, hy vọng ở dê hắn có thể trả lại. Mà, nó đã phát triển đến loại tình trạng này. Bằng vào cố gắng của mình, xông ra cổ kiếm đại lục, ngàn dặm xa xôi đi tới lục trúc đảo. Là ngươi phương thần mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem biến dị không minh điểu. Nó bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá cảm giác được thành thục. Phương thần, thật là ngươi. Từ khi ta đi vào vực ngoại về sau, vẫn tại nghe ngóng tin tức của ngươi, ta biết dùng thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ nhất minh kinh nhân A, thật vất vả nghe được tin tức của ngươi, nhưng lại không dám xác định. Biến dị không minh điểu nói ra, bởi vì lục trúc đảo chu thật sự là quá ưu tú đến ta cảm giác căn bản không giống như là ngươi. Bất quá, tại vực ngoại không có bất kỳ cái gì thân bằng hảo hữu, tu luyện đặc biệt khó khăn, ta cố gắng toàn đầy đủ tử tinh thạch, mới ngàn dặm xa xôi đi tới lục trúc đảo, quả thật không để cho ta thất vọng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này. Biến dị không minh điệu kích động nói. Lúc trước nó tự khẳng định, tương lai phương thần, tất nhiên sẽ có rất lớn thành tựu. Nhưng là, liền hắn nó đều không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Lúc trước cái kia non nớt thiếu niên, đã trở thành danh chấn hạ giới lục trúc đảo chủ. Ước định ban đầu, ta không có quên. Phương thần đem biến dị không minh điểu dẫn tới đảo chủ phủ, sau đó nói. Bất tử điểu tinh huyết đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, vừa vặn trả lại cho ngươi. Biến dị không minh điểu nghe vậy, phi thường kích động. Nếu là nó có thể hấp thu bất tử điểu tinh huyết, tương lai nói không chừng có thể lột xác thành chân chính bất tử điểu. Nó làm sao có thể không kích động? Phương thần, quá cảm tạ ngươi. Biến dị không minh điểu không ngừng nói lời cảm tạ. Phương thần bàn tay huy động, lập tức cường hoành bất tử viêm, vờn quanh quanh thân, không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Một bên biến dị không minh điểu mở to hai mắt nhìn, cờ hờ nở động không thôi. Bất tử viêm nó quá mức rung động, còn là lần đầu tiên nghe nói, nhân tộc võ giả có thể trưởng khống bất tử viêm, đây quả thực là kỳ tích. Ngay tại con mắt của hắn trừng ngây mồm bên trong, phương thần đem bất tử điểu tinh huyết, theo bất tử viêm bên trong bóc ra ra. Chỉ chốc lát sau, một đoàn bất tử điểu tinh huyết, lơ lửng tại phương thần trong lòng bàn tay. Hấp thu đi. Phương thần nói. Lập tức, bất tử điểu tinh huyết được đưa đến biến dị không minh điểu bên cạnh. Cái sau nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu. Có lẽ là bởi vì bản thân tiểu có bất tử điểu huyết mạch, sở dĩ hấp thu, vẫn tương đối dễ dàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, biến dị không minh điểu đã đem bất tử điểu tinh huyết hoàn toàn hấp thu. Phương thần, ta cờ ơn ở bế quan. biến dị không minh điểu nói. Phương thần cho hắn tìm một cái bế quan chi địa. Ngươi cứ yên tâm bế quan đi. Phương thần no ý nhìn xem biến dị không minh điểu tiến vào bế quan chi địa. Phương thần trong lòng, loáng thoáng có vẻ mong đợi. Có lẽ, cử động của hắn, thật sự có thể tạo ra được một cái bất tử điểu ra. Như thật như thế, vậy liền lợi hại. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Coi như có thể hoàn toàn dung hợp, muốn tiến hóa, cũng cần thời gian. Không phải nói muốn tiến hóa liền có thể tiến hóa. Làm xong đây hết thảy, Phương Thần vừa mới chuẩn bị trở về chỗ ở đột nhiên, Lạc tộc chi chủ truyền đến một tin tức. Phương Thần, chúng ta đã khóa chặt hư không sinh vật chỗ ẩn thân, chỉ là nơi này có cường đại cấm chế, ngăn cản lại chúng ta. Nghe nói ngươi cùng Tử Tu Đế Quân quan hệ mô phỏng, không biết có thể mời ngươi ra mặt, mời Tử Tu Đế Quân đến đây phá giải. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng. Những này nhân tộc cao tầng tin tức quả thật linh thông. Hắn đáp lại, tận lực thử một chút. Tử Tu Đế Quân trong sân, hắn đang dạy bảo hai người đệ tử cảm ngộ trận pháp nhất đạo. Đột ngột, Phương Thần xuất hiện. Có việc Tử Tu Đế Quân vấn đạo, hắn thấy được Phương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương Thần gật đầu. Ni La cùng Khâu Hâm rất tự giác cáo tử, rời đi viện lạc. Phương sư đệ, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tử Tu Đế Quân no y là như vậy, Phương Thần đem Lạc tộc đứng đầu, toàn bộ nói cho Tử Tu Đế Quân. Cái sau nghe nói về sau, trực tiếp đáp ứng. Liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, sư huynh ta ha có thể ngồi yên không lý đến, chúng ta xuất phát. Tử Tu Đế Quân nói. Dực Long tuyệt địa trên không. Phương viên trăm vạn lý, khắp nơi đều là nhân tộc võ giả, đang tiến hành thám thức tìm kiếm. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, đã đem phạm vi thu nhỏ đến trăm vạn lý. Hư không tầng mây bên trong, tứ đại cự đầu nhìn xuống phía dưới. Theo lý thuyết hư không sinh vật thực lực rất mạnh, hẳn là chủ động xuất kích, vì sao thế mà ẩn thân ở này linh tộc chi chủ có chút không hiểu. Quản hắn nhiều như vậy làm gì các loại Tử Tu Đế Quân đến, phá vỡ cái này đáng chết cấm chế, chúng ta xông đi vào đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Hắc Nhận Đế Quân trầm giọng nói, hắn cùng Nguyên Cốc là chủ chiến phái. Sớm đã không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Tới. Phương Thần cùng Tử Tu Đế Quân đến. Tử Tu Đế Quân. Tứ đại cự đầu chắp tay nói. Tử Tu Đế Quân gật đầu, nói, cấm chế ở đâu liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong. Tử Tu Đế Quân không muốn lãng phí thời gian. Ngay tại lần này mới, phương viên trăm vạn lý, đều có cấm chế. Nguyên Cốc nói. Tử Tu Đế Quân gật đầu, sau đó nói, các ngươi đều thối lui ta. Dứt lời, Tử Tu Đế Quân bàn tay huy động, quanh thân hiện ra nồng đậm trận đạo khí tức. Dưới khống chế của hắn, trận đạo khí tức ngưng tụ thành từng đạo trường mâu, đâm về phía dưới trong cấm chế. Giang giác bền chắc không thể phá được cấm chế, cũng vô pháp ngăn cản Tử Tu Đế Quân trường mâu công kích. Không hổ là Tử Tu Đế Quân, thật sự là lợi hại. Tứ đại cự đầu cảm thán nói. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Cấm chế lay động không thôi, từng đạo khe hở xuất hiện. Các vị chuẩn bị kỹ càng, một khi cấm chế phá vỡ, bên trong hư không sinh vật tất nhiên sẽ phát động tiến công. Tử Tu Đế Quân nhắc nhở. Tứ đại cự đầu nghe vậy, trọng trọng gật đầu, cường hoành khí tức tràn ngập ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giang giác trong nháy mắt, cấm chế sẽ vỡ vụn. Lúc này, Dực Long tuyệt địa bên trong hư không sinh vật QNZ cảm thấy. Thập mạc thủ lĩnh, nhân tộc tìm được chúng ta nơi này. Có thủ hạ vội vàng đến báo cáo. Nghe vậy, giữ tợn trong trận pháp, thập mạc trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Mặc dù kế hoạch còn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng QNZ đầy đủ đối phó bọn hắn. Thập mạc trầm giọng nói, đợi cấm chế phá vỡ về sau, các ngươi tất cả đều rút lui, không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hết thể đều giao cho ta. Vâng, thủ lĩnh. Có thập mạc mệnh lệnh về sau, tất cả hư không sinh vật còn có tù binh, toàn bộ rút lui đến chỗ ẩn nút. Cũng chính là lúc này, cấm chế ầm vang vỡ vụn. Tứ đại cự đầu trong lòng bàn tay, bạo phát ra chấn nhiếp lòng người khí tức.